Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 410, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Người phương mặc trái cây cây, đây chính là đường đường chính chính tiên thiên thập đại linh căn. Cũng không phải thiên đình vương mẫu vậy cái gì 9.000 năm, 6.000 năm, 3 năm trước bàn đào có thể so sánh. Có thể nói, phương mặc bàn đào này, không chút nào thua ở người trấn nguyên tử nhân sâm cây. Thậm chí, ở trong tiêu giao thần giới của phương mặc thai nghén ra tới bàn đào. So với người trấn nguyên tử trái cây còn hơn. Đạo hữu, người thật thế nhưng là tiên thiên thập đại linh căn một trong bàn đào. Trấn nguyên tử kinh ngạc hỏi, quả thực, phương mặc gật đầu. Hàng thật giá thật bàn đào, một vạn năm một nở hoa, một vạn năm một kết quả, một vạn năm mới thành thục. Chỉ có điều, mỗi lần kết đều thật nhiều. Trên một thân cây một lần tối thiểu nhất cũng có thể kết hơn 100 cái quả. Mà ở trong tiêu giao thần giới, phương mặc đại la hậu kỳ tu vi đã có thể làm được. Một năm liền dài một cây bàn đào. Bên trên một cây bàn đào, phương mặc đều lưu lại trong nhà, khiến nàng dâu nhóm còn có thủ hạ ăn tới tu luyện. Tiên thiên này thập đại linh căn, bắt đầu ăn lại không giống đan dược có kháng tính, là thuốc đều 3 phần độc, mà loại này thiên tài địa bảo liền không giống nhau, ăn bao nhiêu đều vô sự. Đương nhiên, ăn nhiều, vẫn là sẽ chống được. Những trái này đều là những năm này mọc ra mới một cây. Hiện tại phương mặc nói trong tiêu giao thần giới bàn đào một mảnh kia địa phương thời gian tỷ lệ. Điều đến lớn nhất, tin tưởng, chờ đến Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, phương mặc đều có thể buôn bán bàn đào. Đạt được phương mặc khẳng định trả lời, trấn nguyên tử càng tăng thêm khiếp sợ. Đời thứ nhất bàn đào a, thái ất kim tiên ăn đều hữu hiệu quả, đại la kim tiên ăn mặc dù không thể tăng lên tu vi, nhưng có thể tăng lên đại la kim tiên đối với mộc chi đại đạo cảm ngộ. Đây không phải bình thường tiên thiên linh căn có thể so với được. Thế là, ba người bắt đầu ăn quả, mặc dù phương mặc và cô ngốc thường ăn, nhưng nhìn thấy trấn nguyên tử ăn thơm như vậy, phương mặc hai người cũng là một người một cái. Ăn bất diệt nhạc hồ, bên này mà ba người ăn quả ăn đến này, Tôn Ngộ Không bên kia, ở phương mặc phân phó dưới, Tôn Ngộ Không mang lấy bè trúc, một đường phiêu dương qua biển, dùng thời gian nửa năm, trôi dạt đến Nam Chiêm Bộ Châu, bởi vì phương mặc can thiệp, Tôn Ngộ Không có hóa hình năng lực, cho nên, ở Nam Chiêm Bộ Châu cũng là hóa thành hình người. Tăng thêm người tu luyện khí chất, cũng có không ít nữ tử rối rít đối với Tôn Ngộ Không ném ái mộ ánh mắt. Nhưng trở ngại lễ phép, nữ tử còn không chủ động đi lên bắt chuyện. Cái này nếu là hậu thế, Tôn Ngộ Không xem chừng sớm đã bị đám kia gái hư ăn nổ đều không thừa. Ở thế giới loài người sinh hoạt nửa năm, Tôn Ngộ Không kiến thức loài người xảo trá, đồng thời cũng thấy được loài người trí tình trí nghĩa. Điều này làm cho Tôn Ngộ Không đạo tâm càng tăng thêm ngưng luyện. Tùy theo tu vi Tôn Ngộ Không cũng không biết chưa phát giác đột phá đến kim tiên hậu kỳ, cảm thấy thế giới loài người đã không có cái gì ngây người cần thiết. Tôn Ngộ Không cũng là lên đường đi đến Tây Nghiêu Hạ Châu, chỗ nào Bồ Đề đã đợi chờ đã lâu. Từ Nam Chiêm Bộ Châu đến Tây Nghiêu Hạ Châu, Tôn Ngộ Không bất luận là ngồi thuyền vẫn là bay, đều phải gần thời gian nửa năm. Đây là hắn dùng pháp lực thúc dục hiệu quả. Chỉ là mình vẽ, xem chừng 300 năm đều không đến được. Trong nguyên tác, đó là chư thiên thần Phật, bốn hải long tộc đều đang cho Tôn Ngộ Không hộ giá hộ hàng. Cho nên Tôn Ngộ Không mới có thể trong thời gian ngắn như vậy chạy tới Tây Nghiêu Hạ Châu. Hiện tại toàn dựa vào chính Tôn Ngộ Không bay cùng ngồi thuyền. Cũng may mắn, Phương Mặc giao cho Tôn Ngộ Không 36 thay đổi cùng 72 biến bên trong có rất nhiều đi đường thần thông. Tỷ như nói tung địa kim quang chính là một môn cực kỳ tốt đi đường thần thông. Tôn Ngộ Không đi đường, tự nhiên không có gì có thể nhìn. Bên này, Phương Mặc cùng Trấn Nguyên Tử đã ăn xong bàn đào. Trấn Nguyên Tử đập chậc lưỡi, hình như ở trở về chỗ. Đa tạ đạo hữu, nếu như đạo hữu không vội mà nói, ngươi lại ta ngũ trang quan này, mang theo 150 năm, chờ nhân sâm quả mới chín, bần đạo lập tức cho cùng đạo hữu chia sẻ. Trấn Nguyên Tử ngượng ngùng nói, ta Ngạo Lai Quốc còn có chuyện, cho nên lần này cùng đạo hữu nói chuyện với nhau về sau, ta muốn quay trở về Ngạo Lai Quốc. Nhân sâm quả 150 năm sau, coi như xong Trấn Nguyên Tử đạo hữu không nói, ta cũng sẽ tới cửa đòi hỏi. Ha ha ha, Phương Mặc vui vẻ cười lớn, đạo hữu cũng không câu thúc, cũng được, bần đạo cũng không thể làm trễ nải đạo hữu đại sự. Ngũ trang quan đại môn, tùy đi đều mở, Trấn Nguyên Tử nói, ha ha ha, tốt, Phương Mặc gật đầu, sau đó, lời nói xoay chuyển, đối với Trấn Nguyên Tử nói, đạo hữu, ta lần này tới cửa, chủ yếu vẫn là muốn cùng đạo hữu luận đạo một phen, giao lưu trao đổi tâm đắc, còn có, mời đạo hữu trả lời một vấn đề, nếm qua, uống, tiếp nhận, chính là chính sự, được, đạo hữu muốn như thế nào luận đạo, bần đạo tự nhiên tòng mệnh. Trấn Nguyên Tử gật đầu, cười nói, mời được Trấn Nguyên đạo hữu đánh với ta một trận, tốt nhất tăng thực lực lên phương thức, chính là chiến đấu. Lần này, Phương Mặc muốn thử xem, mình cùng Trấn Nguyên Tử loại này Tử Tiêu Cung 3000 khách phân cao thấp. Thử một chút, nước của mình chuẩn, tốt, Trấn Nguyên Tử không hỏi bảo, hắn ở trên người Phương Mặc, cảm nhận được một luồng không kém gì khí tức của mình. Vạn giới lĩnh vực, trên Phương Mặc tới không nói hai lời, trực tiếp mở ra vạn giới lĩnh vực, hắn cũng là sợ đem Trấn Nguyên Tử đạo trường đánh hỏng. Hai cái chuẩn thánh hậu kỳ đại lão đánh nhau, sức chiến đấu toàn bộ triển khai, tuyệt đối có thể tướng nửa cái đông thắng thần châu cho nát. Lần trước cùng Bồ Đề chiến đấu cái kia không giống nhau. Bồ Đề sau lưng là thánh nhân, coi như là Phương Mặc hai người đem Tây Ngưu Hạ Châu đánh ra cái gì tốt xấu, cũng sẽ không có sự tình, thánh nhân cũng có thể xử lý. Nhưng bây giờ, người ta ngũ trang quan gia đại nghiệp đại, Phương Mặc nếu là đánh tàn phế, còn không thường nổi, thủ đoạn cao cường. Trấn Nguyên Tử đối với Phương Mặc một chiêu này, còn có chút kinh ngạc. Tốt tuấn tiếu không gian pháp tắc sử dụng, đạo hữu ở không gian pháp tắc phương diện lĩnh ngộ, xem chừng đã không thua ở năm đó Càn Khôn lão tổ. Trấn Nguyên Tử là nghe nói qua Càn Khôn lão tổ uy danh, cho nên đối với Phương Mặc không gian pháp tắc mới có thể khen không dứt miệng. Ta đây không phải sợ đem đạo hữu ngũ trang quan đánh hỏng, không thường nổi, cho nên chỉ có thể tương đạo bạn mời tới nơi này. Phương Mặc cười hắc hắc, nói, được, chúng ta kia quá tốt, có thể đã thoải mái lanh lợi đánh một trận. Trấn Nguyên Tử gật đầu, đã bao nhiêu năm, hắn gần như đều nhanh quên đi chiến đấu cảm giác. Đạo hữu, thực lực của ngươi cường hãn, ta liền trực tiếp lớn, ngươi bỏ qua cho a. Phương Mặc trong khi nói chuyện, từ trong tiêu giao thần giới lấy ra Tu La Khải Giáp triệu hoán khí. Tu La Khải Giáp, hợp thể, một đạo tia chớp màu tím qua đi. Phương Mặc thân mang Tu La Khải Giáp, đứng ở trước mặt Trấn Nguyên Tử. Không nghĩ tới đạo hữu còn có cái này kỳ ngộ. Tiên Thiên Chí Bảo, vậy ta cũng không thể tàng tư. Địa thư, ra, theo địa thư xuất hiện ở trong tay Trấn Nguyên Tử. Phương Mặc vạn giới lĩnh vực vậy mà đột nhiên run rẩy lên. Phương Mặc vội vàng gia tăng liễu không ở giữa pháp tắc chuyển vận. Này mới khiến không gian ổn định lại. Tu La luyện mục đao. Phương Mặc trực tiếp triệu hoán ra Tu La luyện mục đao. Sau một khắc, không gian pháp tắc phát huy đến cực hạn, xuất hiện sau lưng Trấn Nguyên Tử. Một đao đối với Trấn Nguyên Tử sau lưng bổ xuống. Thật nhanh, Trấn Nguyên Tử cũng là trong lòng giật mình. Địa thư trong tay đột nhiên rời khỏi tay, xuất hiện ở sau lưng, hóa thành một mặt trong suốt màng mỏng, đem Trấn Nguyên Tử bảo vệ. Đánh, Tu La luyện ngục đao cùng địa thư đụng nhau, phát ra một tiếng vang trầm. Một đao này, Phương Mặc cũng không có sử dụng toàn bộ khí lực, ước chừng về sau chuẩn thánh sơ kỳ thực lực, nhưng vẫn như cũ có thể cho Trấn Nguyên Tử tạo thành phiền toái. Đạo hữu cho ta vui mừng, càng ngày càng nhiều a. Trấn Nguyên Tử cười ha ha một tiếng, địa thư thu nạp, lần nữa hóa thành một cái quyển gia cừu đồ vật. Trở lại đi, Phương Mặc cười hắc hắc, áo giáp mặt nạ bên trên con mắt vị trí lấp lóe. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.